Người không vào địa ngục thì ai vào? Chương 11, góc truyện audio.com. Tôi kể lại quan hệ phức tạp của tôi và Trung Nguyên cho ba cô nương kia, bọn nó nghe xong, để tiểu nhị làm một câu tổng kết. Nói cách khác, mày bị bao nuôi? Bằng, tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu kính nhờ tụi mày, mắt nào nhìn tao bị bao nuôi hả? Đây là chủ nợ và lương dân, ông chủ và công nhân áp bức và bị áp bức lịch sử đẫm máu a. Tôi còn chưa nói xong, tứ cô nương đã nhảy vào nói. Không chỉ bao nuôi, còn có quy tắc. Tụi mày còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tôi nhìn lão đại cầu mong giúp đỡ, lão đại xinh đẹp cao quý lương thiện của tôi ơi, giúp nói vài lời đi. Lão đại xoa xoa đám tóc mới chớm của tôi, cười tủm tỉm nói. Đầu gỗ à, cho tụi tao mở cái tọa đàm chuyên đề. Tài năng gì để có thể lừa được Mỹ Nam chất lượng tốt nhé? Tôi khóc không ra nước mắt, gạt tay nó ra. Chờ tao lừa được Lục Tử Kiện rồi tao mở cho. Tôi vừa nhắc tới Lục Tử Kiện, tiểu nhị đã không giữ được bình tĩnh, nó dùng sức đổ xuống bàn, khóc nức nở nói. Lộ tiểu công của ta ơi, sao mà mệnh ngươi khổ vậy a? Tứ cô nương nhíu mày. Khóc cái gì mà khóc, hắn còn chưa chết. Tiểu nhị, hắn mà chết rồi thì nên để mày khóc hả? Tứ cô nương nhấc chân đá vào cái ghế tiểu nhị đang dựa. Tôi nhìn cảnh hỗn loạn này, bình tĩnh đi lại giường, coi như hết, dù sao lời đồn cũng đã đồn, kệ xác bọn nó nghĩ thế nào, chờ coi tôi sống qua khỏi 15 tháng này đi, hừ. Hoặc là, sao tôi không nghĩ ra, mau tìm bạn trai cỡ Lục Tử Kiệt, sau đó ha ha. Tôi nghĩ đến đó, nằm trên giường cứ cười hắc hắc suốt. Quan hệ làm thuê của tôi và Trung Nguyên vừa lúc khai giảng là phải thể hiện ngay, không cần phải nói, là áp bức. Bởi vì phải hộ tống hắn rèn luyện, thế là tôi phải thức dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, về điểm này thì tôi vô cùng oán hận, đương nhiên chỉ rủa thầm trong lòng, thật sự cũng không có biện pháp nào khác. Trung Nguyên biến thái, mới sáng sớm dựng tôi dậy bắt chạy bộ, mắt tôi còn chưa mở hết ra, không chỉ thế, hắn còn mặc một bộ đồ thể thao trắng từ trên xuống dưới, so với công chúa Bạch Tuyết còn trắng hơn. Hơn nữa hắn thế cũng coi là đẹp đi, đương nhiên là bị chú ý, mọi người mặc dù chủ yếu là vây xem hắn, tôi chỉ phải làm nền thôi mà còn thấy phát lạnh. Trời ơi, tôi cực kỳ ghét chạy bộ, thế là chống án, Trung Nguyên, ta có thể xin không chạy không? Trung Nguyên bình thản chậm rãi chạy, vừa hỏi ta. Lý do, tôi nghĩ một cái lý do thật đàng hoàng, sẽ không ai từ chối nổi chạy xong túi lắm. Trung Nguyên chẳng hề để ý đã bác bỏ. Không sao, anh không chê. Tôi cảm thấy lời này của hắn rất kỳ quái, nghĩ cả nửa ngày bỗng ngộ ra. Người có quyền gì mà ghét bỏ hay không chê? Tôi không tin trên đời này còn có ông chủ không ghét bỏ công nhân thúi, như vậy ông chủ này là thiên thần bằng. Bằng, Trung Nguyên dừng lại nhìn tôi, không tức giận. Vốn đang chờ em biểu hiện tốt là tăng lương, không nghĩ tới ngày đầu đã trái lệnh hắn nói xong, không để ý tới tôi xoay người chạy tiếp. Tôi thực không có chí khí đuổi theo. Ta chạy ta không sợ thúi à? Trung Nguyên không nói gì. Tôi thở hồng hộc nói, người có thể chạy chậm chút không? Đúng là ưu thế chân dài, ghen tị giấu lớn gạch dưới. Trung Nguyên vẫn không nói chuyện, nhưng tốc độ giảm xuống hẳn. Tôi cảm động nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện lúc này mắt hắn hơi nheo lại, khóe miệng nhếch nhếch như đang cười, nụ cười này, không gian ác như mọi khi, có cảm giác tươi mát giống như không khí buổi sáng sớm vậy. Bởi vậy mới, góc truyện audio.com, nói, người xấu nào cũng có thời điểm lương tâm mọc răng, Trung Nguyên chính là ví dụ rõ ràng. Đương nhiên, lương tâm có mọc mấy cái răng thì người xấu như cũ vẫn là người xấu. Tôi dần dần phát hiện đối với mối quan hệ làm thuê giữa tôi và Trung Nguyên thì ba tên vô lương tâm cùng phòng kia biểu hiện rất bình tĩnh, bọn nó nhắc tới còn đem ra làm chuyện cười, mấy ngày nay tôi gặp một số người, đã mặc định xem tôi và Trung Nguyên là một cặp tình nhân. Bấn chết tôi đi, tôi hỏi Trung Nguyên làm sao bây giờ, hắn bình tĩnh trả lời. Chúng ta dùng thời gian chứng minh cho bọn họ xem. Tôi cảm thấy hắn nói rất có lý, đúng, thời gian qua lâu lời đồn tự nhiên tan thôi. Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp chứng minh đã có người mò tới thăm. Hôm nay có một buổi triển lãm về buổi đóng quân dã ngoại vào buổi tối, Trung chết tiệt bận không tới, tôi là ủy viên chụp ảnh, vinh quang tới góp vui. Sau khi triển lãm chấm dứt, chị Linh gọi tôi lại, tôi hỏi xem có chuyện gì không thì chị ta lại nói. Mộc Đồng, chị sẽ khiêu chiến với em. Tôi gãi gãi đầu, cái gì cơ, mấy người còn rơi rớt lại chưa đi lúc này cũng đứng ngây ra, không có ý định rời bước nữa. Chị Linh kiêu ngạo nhìn tôi đáp, chị muốn khiêu chiến với em, nếu chị thắng thì Trung Nguyên là của chị, em phải buông tay. Mấy ngày nay bị đồn đại tra tấn nhức cả đầu, tôi cung kính nói. Trung Nguyên không phải của tôi, chị muốn yêu ai kệ chị. Linh sư thì xoa xoa nắm tay, mắt lộ ra hung quang. Em nói vậy có ý gì, khinh thường chị phải không? Tôi sợ tới mức lui về sau một bước, sư tỷ đừng kích động nha, em và Trung Nguyên không có. Chị Linh khoát tay ra vẻ không kiên nhẫn. Hai người chuyện không nên làm đều làm cả rồi, còn muốn nói không có gì. Mộc Đồng à, chị không nghĩ em là người như vậy đó. Tôi cảm thấy oan ức quá, chúng tôi làm cái khỉ gì? Cái khỉ gì cũng chưa làm a, còn nữa tôi làm kiểu lúc nào? Chị Linh tiếp tục nhìn tôi từ trên cao xuống. Tóm lại em không nhận khiêu chiến hả? Tôi cảm thấy chị Linh tự biên tự diễn thiệt làm người khác khó hiểu nha. Nói thật tôi và Trung Nguyên không có gì, nhưng ví dụ mà có ABC gì thì chị ta thích thì tự đi mà theo đuổi tôi, cho dù có bị người ta đào tường trộm mất cũng chỉ dám tự trách bản thân mị lực hấp dẫn không bằng, mắc cái gì sồn sồn đòi tìm tôi khiêu chiến. Linh sư thì tiếp tục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, y như thể buộc tôi nói ra chữ đồng ý mới bằng lòng. Tôi dùng mình cười hì hì nói. Hẹn gặp lại chi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất. Quay về ký túc xá, kể lại chuyện này cho nhất nhị tứ, bọn nó đều tỏ vẻ hiểu hết. Quái thế nào mà chính tôi lại không hiểu, đầu cua tai nheo gì nhỉ? Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một người bạn trong hội tên Tiểu Kiệt. Nàng ta thần bí hỏi tôi định so tài gì với Linh sư tỷ. Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mình không có thi gì hết. Tiểu Kiệt đã hoàn toàn chìm trong thế giới mình xây nên, không cần biết tôi nói gì tự thoại. Mọi người đang cược coi bạn và chị Linh ai thắng, mình cũng muốn cá, nhưng chưa biết cá ai, nói cho mình nghe coi rốt cục hai người so tài gì. Bấn loạn, tại sao gần đây thành viên của hội toàn những kẻ không bình thường vậy? Tiểu Kiệt thấy tôi không nói gì, còn tiếp tục, bọn họ đều đặt 20 đồng, hay là mình cũng cá 20? Nhưng hội trưởng đặt những 100 đồng a. Tôi nuốt nước miếng, đặt tiền, Tiểu Kiệt, đúng, đừng nói bạn mới biết. gocchuyenaudio.com Chứ, tôi lau mồ hôi, cái vụ này là từ chuyện hôm qua sao, hóa ra độ nhanh nhạy tin tức của hội bảo vệ môi trường còn thính hơn cả hội tin tức báo chí à, nếu để cho đám bát quái này đi thống trị hội tin tức chắc là sẽ vực dậy cái hội này từ đầm lầy lên tới thiên đường quá. Không đúng, tôi lại nghĩ đi đâu rồi, trong lòng thầm tính kế một chút tôi hỏi. Nè, chị Linh giỏi nhất cái gì vậy? Tiểu Kiệt suy nghĩ một lúc đáp, hẳn là Taekwondo, nghe nói là đai đen tam đẳng, không phải nói quá đâu. Taekwondo nghe như khủng bố. Mặc kệ, vì tương lai tươi sáng, tôi khẽ cắn môi, nói. Vậy được, mình sẽ thi Taekwondo với chị ấy. Tiểu Kiệt sợ hãi than. Bạn điên à, nghe mình nói, mình không điên. Tôi bình tĩnh cười. Tiểu Kiệt, bạn giúp mình đặt 200 đồng, dùng tên bạn ý, đặt cho ai chắc bạn cũng biết hả? Tiểu Kiệt trầm mặc thật lâu, rốt cục cảm thán một câu. Mộc Đồng à, bạn cũng quá vô sỉ. Tôi cười gian, chỉ cần chịu thua là được tiền, chuyện tốt như vậy dễ gì ngày nào cũng gặp. Thế là tôi tự tin đường hoàng chủ động nói với chị Linh, tôi nhận lời khiêu chiến, hơn nữa còn chỉ định ngoài Taekwondo ra không thi cái khác, hai chúng tôi còn ký giấy sinh tử, mặc kệ bị thương như thế nào đều tự chịu hậu quả. Việc này tôi không dám nói với Trung Nguyên, dù sao đem đổi hắn lấy tiền cược cũng hơi nguy hiểm, may là hội bảo vệ môi trường cũng không phải lớn lắm, chả mấy người ngoài biết việc này, không đến nỗi lọt vài tai hắn ta. Thực ra chẳng qua tôi sợ hắn nghe thấy trừ bớt tiền lương thôi. Trận đấu định vào chiều thứ 6, đúng hôm Trung Nguyên đi thành phố hát, vì hắn có một buổi giao lưu bóng đá gì đó, hắn còn định bắt tôi đi làm cổ động viên nghiệp dư gì đó, ây da, nhức đầu quá, thế là hắn không bức tôi nữa, giấu lớn. Buổi chiều 3 giờ, tôi đúng hẹn tới phòng tập võ, đã có sẵn mấy người đứng đợi. Cách chương.